Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 109, hung thú hung mãnh. Hỏa thần từng nói qua, mỹ hảo tuổi thơ có thể chữa trị hết thảy bi thương. Bi thương tuổi thơ cần cả một đời đến chữa trị. Hân trước kia không hiểu, nhưng gần nhất nàng lại càng ngày càng cảm thấy câu nói này có đạo lý. Từ khi phụ thân sau khi chết, mỗi khi bi thống đột kích, tuổi thơ mỹ hảo luôn có thể tại thời khắc mấu chốt xuất hiện trong đầu, đem nàng từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ kéo trở về. Mà theo trước đó giết chóc, bi thống tâm tình cũng khôi phục rất nhiều. Xuống nước thử một chút đi. Hân nói, quay người cầm lấy ba lô của mình, dẫn đầu tiến vào trong kẽ nứt băng tuyết. Băng lãnh nước biển trong nháy mắt chìm mũi miệng của nàng, để nàng mất đi hô hấp năng lực. Nhưng nàng không có lo lắng, kẽ nứt băng tuyết ngay tại phía trên, nàng tùy thời có thể trở lên đi. Ở trong nước nếm thử đong đưa tứ chi, dòng nước tại đồ đằng trong linh thể chảy xuôi, thân thể như giống như cá bơi vèo một cái vọt ra ngoài, tốc độ nhanh chóng viễn siêu tưởng tượng của nàng, lại hướng về phía trước hoạt động mấy lần, tốc độ đang kéo dài tăng trưởng, tiến lên quán tính càng lúc càng lớn, lực cản càng ngày càng nhỏ, không có hô hấp khó khăn cảm giác, thậm chí không cần hô hấp, đồ đằng linh thể tự động giúp đỡ nàng hô hấp, trao đổi lấy trong phổi không khí. Có thể sao? Nhân ngư đồng ý đằng sau đuổi theo hỏi. Trong nước thanh âm buồn buồn, giống như là lỗ tai bị chặn lại một tầng xa, nhưng Hân có thể nghe rõ nhân ngư ứng. Không có vấn đề, tăng tốc đi tới, nếu có nhân ngư truyền đến tin tức liền nói cho ta. Hân trả lời một câu, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng đông vẫy vùng. Nàng không ngừng tăng tốc, chỉ chốc lát nhân ngư ứng cũng có chút theo không kịp. Không thể không khiến Hân giảm bớt một chút tốc độ. Người cái này bá hạ chúc phúc quá lợi hại, hắn nhất định là trong nước bá chủ cấp tồn tại. Cùng Hân sóng vai nhân ngư ứng suy đoán nói, không biết hắn là hỏa thần đồng bạn, hỏa thần lâu dài ở tại trên lưng của hắn. Hân cũng không biết bá hạ là cái gì giống loài, chỉ biết là hỏa thần cùng hắn là tại đáy biển chỗ sâu gặp nhau. Hai người một đường trò chuyện, hướng đông vẫy vùng. Lúc bắt đầu, Hân cảm thấy bảo trì đồ đằng linh thể hẳn là phi thường tiêu hao đồ đằng lực lượng. Nhưng thời gian dài nàng phát hiện, chẳng những không có tiêu hao, ngược lại có khôi phục xu thế. Chỉ là khôi phục lực lượng không phải âm dương đồ đằng lực lượng, mà là một loại xanh biển lực lượng, là bá hạ lực lượng. Dùng bá hạ lực lượng, dù sao cũng so dùng vỏ sò nhân ngư bộ lạc lực lượng tốt. Hân trong lòng dạng này suy tư nói, một đoàn người bơi tới sắc trời hơi đen, nhân ngư ứng đột nhiên dừng lại, làm ra lắng nghe hình. Có tin tức, Hân hướng nhân ngư ứng hỏi, bên kia, có nhân ngư truyền đến tin tức, tại một cái hải đảo trên thấy được những địch nhân kia. Hân lập tức giữ chặt nhân ngư ứng tay, tăng tốc về phía nàng chỉ định phương hướng bơi đi. Chờ bọn hắn đến hòn đảo bên cạnh, sắc trời đã lờ mờ, Hân không có lựa chọn đi lên, đồng thời đề nghị các nhân ngư cũng không cần đi lên. Đêm tối là huyết ảnh bộ lạc thiên hạ, bọn hắn nhất quán giỏi về trong bóng đêm hoạt động, không nói ám sát, chỉ nói bọn hắn muốn tránh né. Như thế lớn hòn đảo, bọn hắn có thể tùy ý tại trong bóng tối tránh né, căn bản không sợ bị người khác phát hiện. Nhân ngư chiến sĩ nghe theo Hân đề nghị, bọn hắn phân tán ra vây quanh hòn đảo, phòng ngừa huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ ban đêm thoát đi. Hân lần thứ nhất trong biển đi ngủ, cảm giác kia cực kỳ thần kỳ, bá hạ linh thể kéo lấy nàng ở trong nước phiêu đãng. Cho dù ngủ, nắng nguyên sẽ không hạ chìm, cũng sẽ không cảm giác hô hấp khó khăn. Ngày thứ hai tỉnh lại, xanh biển lực lượng cơ hồ tràn ngập toàn thân, ngoại trừ eo ở giữa còn có một chút âm dương đồ đằng lực lượng. Còn lại bộ phận đều bị xanh biển lực lượng thay thế. Hân nhảy ra mặt nước, hoạt động một chút thân thể, thử nghiệm sử dụng đồ đằng lực lượng. Ưng, bá hạ hư ảnh theo nàng lực bộc phát lượng mà ra. Bao trùm toàn thân, lực lượng của nàng hình thái triệt để chuyển hóa thành bá hạ linh thể. Đối lực lượng nhỏ bé năng lực khống chế cơ hồ biến mất. Cái này khiến nàng có chút khó chịu. Loại lực lượng này nàng cũng không quen thuộc. Cùng phong cách chiến đấu của nàng không hợp. Nhân ngư không am hiểu lục chiến. Các chiến sĩ cực kỳ do dự. Nhân ngư ứng cũng cùng đi theo đến trên mặt băng. Nói với nàng, Hân gật gật đầu, không để ý đến nhân ngư. Tiếp tục thử nghiệm khống chế xanh biển lực lượng nhỏ xíu bộc phát. Lần lượt nếm thử, cuối cùng đều là thất bại. Chính ta đi lên, từ bỏ nếm thử, Hân từ trong hành lý xuất ra một thanh đồng đỏ thạch đao nói. Nàng loại lực lượng này, đã không thích hợp nữa sử dụng nhẹ nhàng linh hoạt trường kiếm. Ngược lại nặng nề đồng đỏ thạch đao tương đối thích hợp. Nhân ngư ứng do dự muốn theo bên trên, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhân ngư chiến sĩ sẽ ở bờ biển săn bắn bọn hắn. Nàng cuối cùng nói, Hân gật gật đầu, lại từ trong hành lý xuất ra một chút hoàng túc. Cõng lên người liền độc thân hướng hải đảo đi đến. Phong tuyết rất lớn, hải đảo địa hình thấy không rõ lắm. Chỉ có đi vào chậm rãi dò xét, khi hai chân rời đi mặt băng, đạp ở trên mặt đất, Hân lại có một loại cảm giác thoải mái, ánh mắt chiếu tới một mảnh lục sắc. Cái này khiến nàng hơi kinh ngạc, mặc dù tuyết trắng cùng lục thực cùng tồn tại đã nhiều năm. Nhưng giống như vậy rậm rạp, vẫn là hiếm thấy, chẳng lẽ nơi này có một cái xuân bộ lạc? Không đúng. Không khí vẫn như cũ rét lạnh, không phải có xuân bộ lạc cảm giác. Hân suy tư, bắt đầu hướng trong đảo đi đến. Không bao lâu nàng liền đi tới rậm rạp rừng cây một bên. Cái này khiến lông mày của nàng lần nữa nhăn lại. Xâm nhập rừng cây, càng đi càng cảm thấy đến quỷ dị. Những này cây cối ở giữa khoảng cách phảng phất cố định bình thường. Hai viên cây ở giữa khoảng cách đều là 10 bước, không sai chút nào, cây cối chạc cây cũng đều vô cùng giống nhau, như là có mô bản đồng dạng, càng là hướng về phía trước. Loại này cảm giác quỷ dị cho nàng truyền lại cảm giác nguy hiểm càng là mãnh liệt. Đồng thời nàng còn có một loại cảm giác quen thuộc, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao, cái này thúc đẩy nàng đình trệ xuống tới. Suy tư nguy hiểm nơi phát ra, suy tư cái này cảm giác quen thuộc manh mối, dựa vào một cây đại thụ, mở túi ra ăn một ít hoàng túc, nàng nhìn xem trong tay hoàng túc đột nhiên đình trệ xuống tới. Kia cảm giác quen thuộc rốt cục bị nàng thăm dò đến. Liền là hoàng túc, khi gieo xuống hoàng túc mọc ra thời điểm, cũng không chính là như vậy từng dãy từng nhóm. Những này cây cối như hoàng túc bình thường là bị trồng. Ai trồng đây này? Nàng đột nhiên nhớ tới khi còn bé phụ thân cho nàng giảng kinh nghiệm của mình. Cây cối trong vòng một đêm mọc ra, không ngừng hướng về hỏa bộ lạc trụ sở xâm phạm, cuối cùng là bị đồ đằng giải quyết. Nàng hỏi qua hỏa đồ đằng. Hỏa đồ đằng suy đoán đại thụ kia là ngoại lai giống loài, bị thiên địa chi lực khốn đốn. Thụ đồ đằng thân thể liền là bị hỏa đồ đằng thôn phệ qua một viên ngoại lai đại thụ. Chẳng lẽ nơi này cũng có một viên? Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, hướng về rừng cây chỗ sâu nhìn lại. Phong tuyết đan sen ngăn trở tầm mắt của nàng. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đi dò thám, ý nghĩ này vừa sinh ra đến, liền trở nên không thể ức chế. Hân nuốt vào trong tay hoàng túc. Cót ca cót két đem mang theo vụn băng hoàng túc nhai nát nuốt vào. Liền đứng dậy xuất phát. Tại như thế lớn trong rừng tìm kiếm huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ phi thường khó khăn. Nàng cũng không có cố định mục tiêu. Dứt khoát hướng về rừng cây chỗ sâu xuất phát. Mặc kệ là đại thụ vẫn là huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ, đều thành mục tiêu của nàng. Theo từng bước một xâm nhập, cảm giác nguy cơ không ưỡn lên tăng cường. Rốt cục tại một lần đột nhiên chuyển hướng bên trong, để nàng tìm được cảm giác nguy cơ nơi phát ra, là một con không biết tên hung thú. Kia hung thú nhìn có chút giống đại tinh tinh, cánh tay rất dài, nhưng trên đầu lại có sừng thú. Bộ mặt cũng tràn đầy lớp biểu bì, nhìn vô cùng tà ác. Giống bị Hân phát hiện hung thú không có chạy trốn, mà là hội lệ hướng nàng vọt tới. Ưng, một mực chờ lệnh đồ đằng linh thể bộc phát. Bá hạ hư ảnh đột nhiên nở lớn. Hân đón hung thú vọt tới. Trên nửa đường nàng đột nhiên tả hữu cất bước nhảy lên. Biến đổi phương vị, để kia hung thú đi theo đung đưa trái phải hai lần. Có chút không biết làm sao. Mượn cơ hội này, Hân đột nhiên hướng về phải phía trước chạy ra tốc. Thân thể trên không trung thay đổi. Trong tay đồng đỏ trường đao đối hung thú cái cổ ở giữa chém giết xuống dưới. Hải lam sắc lực lượng bao vây lấy đồng đỏ trường đao. Nếu như lắng nghe, trường đao trên ẩn ẩn có tiếng sóng biển truyền đến. Oanh, ầm vang vang động bên trong. Thạch đao giao kích tại hung thú cái cổ ở giữa. Hung thú thân thể bị đánh phía bên phải nghiêng ngã sấp xuống. Nhưng trên cổ cũng không có rõ ràng vết thương. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nó trên mặt lớp biểu bì lan tràn đến cái cổ ở giữa, chặn một kích chí mạng. Bành, Hân thân ảnh rơi trên mặt đất. Xoay người, kia hung thú cũng đã xoay qua thân hình nhìn qua nàng. Giống, hung thú hai mắt lộ ra điên cuồng quang mang, nhìn cách mà vừa mới kia một chút xác thực chọc giận nó. Dầm dập, nó ra sức hướng về Hân chạy tới. To lớn thân thể dẫm đạp lên mặt đất phát ra ầm ầm vang động. Hân vứt bỏ đồng đỏ thạch đao, thân thể nhẹ nhàng ép xuống. Bá hạ hư ảnh trở nên tứ chi rơi xuống đất. Ầm ầm miếng sóng biển tại nàng lồng ngực vang lên. Nàng bắt đầu gia tăng tốc độ. Bá hạ hư ảnh cũng giống giận xông về trước phong. Oanh! Vang động bên trong hung thú cùng bá hạ hư ảnh đụng vào nhau. Mãnh liệt trong đụng chạm bá hạ hư ảnh đầu hung lệ cắn về phía hung thú cái cổ. Mà hung thú cũng đem đầu lâu lại gần phải dùng sừng thú đỉnh hướng bá hạ hư ảnh. Bá hạ hư ảnh miệng bên trong có giống như bá hạ chỉnh tề răng. Kia răng lóe ra quang mang. Hung lệ cắn lấy hung thú sừng thú bên trên. Hư ảnh bắt đầu cùng hung thú đấu sức. Hân thừa nhận áp lực cực lớn. Thân thể của nàng đang run rẩy, bởi vì bá hạ hư ảnh lực lượng hoàn toàn đến từ nàng. Nói là bá hạ hư ảnh tại tới đấu sức, không bằng nói là nàng tại tới đấu sức. Nhưng cho dù tại dạng này đấu sức bên trong, Hân vẫn như cũ duỗi ra run rẩy tay phải, chậm rãi xuất ra bên hông một thanh đồng đỏ đoàn kiếm. Sau đó hung lệ hướng về hung thú giữa hai chân cắm tới. Tay của nàng tận lực trước dò xét. Trên đoàn kiếm đồ đằng chi lực càng là nồng đậm đến cực điểm. Phốp, ngao, đoàn kiếm đâm vào hung thú hạ âm. Hung thú đau ngửa mặt lên trời gầm rú. Ba, nó sừng thú bởi vì nó ngẩng đầu động tác. Vừa vặn cùng bá hạ hư ảnh lực lượng phía bên trái. Trực tiếp bị bẻ gãy, ngao ô ô, hung thú phảng phất trong nháy mắt mất đi khí lực. Kêu to một tiếng, thân thể ngã nhào về phía sau, tại tiếng ô ô bên trong chết đi. Hân có chút kinh ngạc, nàng chỉ là tổn thương hung thú sừng thú cùng hạ âm. Ấn nói không đến mức trực tiếp tử vong, nhưng nhìn đến, cái này hai nơi một trong có thể đối với nó tạo thành vết thương chí mạng. Là sừng thú, vẫn là hạ âm. Hân cũng không tốt làm ra suy đoán. Nhưng nàng cảm thấy là sừng thú. Xoay người đi nhặt cái kia sừng thú. Có thể kháng trụ bá hạ hư ảnh răng như thế xé rách. Cái này sừng thú nếu như làm vũ khí, so đại đa số thạch đao còn muốn lợi hại hơn. Nhưng khi nàng chụp vào kia sừng thú mới phát hiện, cái này sừng thú đã không có bất luận cái gì cứng rắn cảm giác. Ngược lại mềm phốc phốc, giống như là một bãi bùn nhão. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.